Nhóc lười, tôi yêu em. Chương 56, góc truyện audio.com. Chấm, sao anh lại tới đây, nhìn chàng trai vừa bước vào trong phòng. Họa mi không khỏi kinh ngạc mở to mắt kêu lên. Tại sao tôi lại không thể tới đây? Vân Anh nhìn họa mi đang ngồi trong phòng thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh nở nụ cười tươi như hoa. Hừ, họa mi bĩu môi tỏ vẻ không thèm quan tâm. Băng Hạ đứng nãy giờ nhìn thấy hai người nói chuyện liền cảm thấy rất tò mò. Ủa, hai người quen nhau à? Không có, họa mi nói mà mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình TV xem phim coi Tuần Anh vừa đến như không khí. Thật không quen sao, đừng quên tôi là bạn cùng lớp. Ngồi cùng một bàn với cô đó thấy họa mi tỏ vẻ chả quan tâm nụ cười trên mặt Tuần Anh trở nên thâm trầm. Vậy sao, họa mi liếc nhìn hắn cười lạnh. Đùa à, ai muốn làm bạn với hắn chứ? À mà sao chị lại quen anh ta? Như chợt nhớ ra điều gì họa mi nhìn Băng Hạ nhíu mày khó hiểu. Em quên rồi à, anh ta chính là người cứu chị đó. Băng Hạ nhìn Tuần Anh cười dịu dàng. Âu, họa mi liếc nhìn Tuần Anh mỉm cười thân thiện. Không ngờ hắn ta chính là ân nhân cứu mạng của chị Băng Hạ. Lại còn giúp chị ấy thuê căn hộ cao cấp này với giá ưu đãi nữa chứ xem ra hắn ta cũng không phải là kẻ đáng ghét lắm. Tại sao cô cũng ở đây? Vân Anh ngồi xuống ghế tự nhiên, à tình cờ gặp gỡ cô bé trên đường. May mà có cô bé tốt bụng trở về giúp nếu không tôi cũng thật không biết đến bao giờ mình mới bò về đến nhà nữa, Băng Hạ nhẹ nhàng giải thích. Cô đang mang thai sao lại đi bộ quãng đường xa như vậy, Tuấn Anh tỏ ra lo lắng. Biết sao được, chẳng may gặp cướp thì đành chịu đen đủi thôi. Băng Hạ thở dài, may bọn chúng chỉ cướp tài sản chứ lừa giết cô thì cô cũng đành bó tay chứ biết làm sao. Cô ở nhà một mình lại bụng mang dạ chửa như vậy. Tôi thật không yên tâm chút nào, nếu cần thiết để tôi tìm một người giúp việc cho Tuần Anh đề nghị. Không cần đâu, tôi có thể tự lo được rồi. Làm phiền anh mãi tôi thấy ngại lắm. Băng Hạ vội xua tay. Âu, hay là để em thường xuyên đến đây chăm sóc chị nha. Dù sao em ở nhà chơi mãi cũng chán lắm, họa mi nói chen vào. Thế thì tốt quá còn gì, yêu em chết đi được ý. Băng Hạ cười tươi ôm chầm lấy họa mi. He he, nếu có thể chị cho em làm mẹ đỡ đầu của em bé trong bụng chị nhé. Không thành vấn đề, hi hi, Vân Anh không nói gì chỉ im lặng để hai người phụ nữ chém gió với nhau. Dù sao hoàn cảnh của Băng Hạ cũng rất đáng thương, không bạn bè, không người thân thích, lại sắp đến ngày sinh. Hiếm khi mới thấy cô ấy vui vẻ, cười sáng lạn như thế. Có thêm họa mi bầu bạn cũng tốt. Hơn nữa càng giúp anh ta có cơ hội tiếp xúc với họa mi nhiều hơn. Thật đúng là cơ hội may mắn trời ban. Nhất định hắn ta phải nắm giữ thật chắc mới được. Thật đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Lại khiến Băng Hạ yêu thật lòng một lần nữa mới chết chứ. Buổi tối hôm đó sau khi xem triển lãm tranh xong, họa mi về nhà thì thấy Lệ Hoa đang xem phim hoạt hình. Hỏi Nhật Duy đâu thì cô bé bảo hắn ở trên ban công tầng 2. Họa mi cũng thử lên xem sao, thấy Nhật Duy đang đứng nhìn ra xa ở ban công trên tầng 2 hút thuốc lá. Chẳng biết hắn ta đứng bao lâu mà thấy ở bên dưới đầy những mẩu thanh lọc khói thuốc lá màu vàng còn nằm vương vãi trên nền đất. Từ khi về chung sống cùng một nhà với nhau đến tận bây giờ họa mi chưa từng nhìn thấy hắn ta đứng trầm ngâm. Im lặng, bất động trên ban công bao giờ nói chi đến chuyện hút thuốc lá. Khám phá bất ngờ này khiến họa mi không khỏi kinh ngạc. Nhỏ thầm nghĩ chẳng lẽ hắn ta gặp phải chuyện buồn gì sao? Có lẽ do sống chung cùng một nhà với nhau cũng đã được một thời gian họa mi đã dần coi hắn như một người thân quen rồi. Nên khi thấy dáng vẻ cô độc đó của Nhật Duy nhỏ không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Sao anh lại đứng ở đây một mình thế? Họa mi lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng. Nhật Duy vẫn im lặng không hề lên tiếng. Thấy hắn ta tỏ vẻ bất cần, không muốn trả lời họa mi cũng cảm thấy ngán ngẩm. Có lẽ nhỏ lại nhiều chuyện mất rồi. Hắn ta băng giá, lạnh lùng chẳng biết sẽ nổi điên bất cứ lúc nào. Tốt nhất nhỏ nên biết điều tránh xa một chút thì hơn. Đúng lúc họa mi đang muốn quay người bước đi thì một giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. âm u, giá lạnh vang lên. Cô gái trong bức tranh đó là ai? Nhật Duy nói mà không hề quay người nhìn Họa Mi. Cô gái trong bức tranh, ý anh là sao? Họa Mi tỏ vẻ khó hiểu. Cô ngốc thật hay là đang giả vờ ngốc vậy? Nhật Duy bất ngờ quát to. Trong giọng nói có ẩn chứa sự tức giận đang muốn bộc phát. Hắn ta nắm chặt tay thành nắm đấm quay người, đấm mạnh vào tấm kính ở cánh cửa đi ra ngoài ban công. Tiếng kính rơi vỡ loảng xoảng kêu choang nghe đến rùng mình. Lạnh người, sắc mặt Nhật Duy băng giá tối sầm, đôi mắt ẩn chứa sát khí. Bàn tay hắn bị kính đâm vào bắt đầu chảy máu nhỏ từng giọt. Từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền nhà một màu đỏ rực nhức mắt. Họa Mi không ngờ Nhật Duy bất ngờ lại nổi điên như vậy. Lại nhìn thấy máu từ tay hắn ta đang chảy xuống mà vẻ mặt hắn vẫn rất bình thường cứ như không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Họa Mi liền sợ hãi kêu lên, anh lại nổi điên gì thế? Họa Mi sắc mặt xanh ngắt. Lần đầu tiên nhỏ chứng kiến một người cố tình tự làm bản thân mình bị thương một cách kinh khủng như thế trong lúc tức giận. Anh ơi anh làm sao thế? Lệ Hoa nghe thấy tiếng động mạnh trên tầng 2. Cùng tiếng thét đầy sợ hãi của Họa Mi liền chạy vội lên. Nhìn thấy kính rơi vỡ, tay anh mình chảy máu cô bé không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nhật Duy chỉ liếc nhìn Họa Mi bằng một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Họa Mi nổi da gà. Rốt cuộc nhỏ đã làm gì sai mà khiến hắn tức giận kinh khủng như thế chứ? Sau đó hắn đi thẳng xuống dưới nhà vào phòng đóng cửa dầm mạnh một cái mặc kệ máu vẫn đang chảy buổi tối hôm đó. Hắn trốn trong phòng suốt, không hề có ý định nấu cơm. Họa Mi cùng với Lệ Hoa đành ăn tạm KFC. Đồ ăn vặt cho qua bữa vậy. Tại sao anh ấy lại tỏ ra rất tức giận như thế? Lệ Hoa khó hiểu, biết được chết liền, chị cũng thật chẳng hiểu anh ta có bị đứt dây thần kinh nào không nữa. Đang yên đang lành nổi điên đập vỡ cửa kính mới sợ chứ. Em không biết lúc đó anh ta còn nhìn chị bằng ánh mắt như muốn giết chết chị ngay tức khắc ý. Đến giờ nhớ lại chị vẫn còn thấy ớn lạnh. Họa Mi lắc đầu thầm than thở. Vậy chắc là do chị làm gì đó mới khiến anh ấy tức giận như vậy rồi. Lệ Hoa nhăn nhó. Đùa à, nước sông không phạm nước giếng. Chị điên đâu mà đi chọc giận anh ta làm chi? Dù sao chị vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đâu. Một lần bị bóp cổ gần chết, thêm một lần cắt cổ tay đe dọa chị đã cạch đến già rồi. Họa Mi gặm cái đùi gà một cách say sưa tưởng tượng cái đùi gà này chính là Nhật Duy. Đồ khốn, từ khi gặp hắn ta đến giờ nhỏ đã gặp biết bao nhiêu là xui xẻo rồi. Thiệp những ngày tiếp theo cuộc sống vẫn êm ả bình yên trôi qua một cách tươi đẹp. Nhưng lại ngầm dự báo một tương lai đầy biến cố. Máu và nước mắt hòa quyện lại với nhau. Hận thù và đau thương liệu có khiến tình yêu dành cho nhau trở nên phai nhạt. Những ký ức từng khắc ghi trong tâm trí liệu có dần lãng quên theo tháng năm. Câu trả lời sẽ do chính các bạn tự tìm hiểu và suy ngẫm được. Thành Trung giới thiệu với người anh họ là nhân viên pha chế rượu của quán bar. Họa Mi nói dối là đã 18 tuổi, với chiều cao 1m65, dáng thon thả, gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Họa Mi đã nhanh chóng được nhận vào làm việc, cứ tưởng sẽ được làm nhân viên phục vụ bưng bê rượu trong quán bar. Rồi sẽ được học cách pha chế rượu để thỏa niềm đam mê từ bé. Ai dè nhỏ được phân công đi làm PG, quảng cáo, các loại rượu mới nhập về. Tưởng công việc này nhẹ nhàng nhưng thực sự rất vất vả. Phải theo chân quản lý của quán bar, đi hết các nhà hàng lớn nhỏ để tiếp thị cho khách hàng. Đã vậy còn phải ăn mặc những bộ quần áo ngắn cũn, mỏng manh, mát mẻ, còn bị những tên đàn ông dê sồm đùa giỡn trêu chọc. Ngày đầu tiên mới đi làm nhỏ liền muốn bỏ luôn. Nhưng tiền lương khá cao, lại thêm kỹ năng sống, học cách xử lý những tình huống trớ trêu nhất một cách bình tĩnh mà vẫn không làm mất lòng khách hàng hơn nữa. Chỉ làm tạm công việc này có hơn một tháng sau. Đó có người thay thế thì làm việc khác, khi nào nghỉ học có thời gian thì đi. Nói chung là rất tự do nên nhỏ cảm thấy khá thích thú. Bé con, nhìn em xinh quá đi mất thôi, ngồi đây uống với bọn anh một ly nào. Họa Mi mặc váy ngắn, áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ đến một nhà hàng lớn trong thành phố, nhân lúc tay quản lý đang thương lượng với chủ nhà hàng. Họa Mi liền nhanh chân tới một bàn tiệc có mấy người đàn ông đang ngồi. Nhẹ mỉm cười bắt đầu tiếp thị với họ về loại rượu mới nhất để họ mua. Nhưng lại bị bọn họ trêu chọc, đùa giỡn, Họa Mi cố gắng kiên nhẫn mỉm cười. Xin lỗi anh nha, tiếc quá em thực sự không biết uống rượu ạ, mong các anh thông cảm. Họa Mi cười ngọt ngào áy náy, làm công việc này cũng đã được hơn một tuần. Họa Mi đã dần thích ứng, không còn tỏ ra sợ hãi hay lúng túng như lần đầu tiên nữa. Cưng à, em nói đùa gì thế? Không biết uống rượu mà cũng đòi PG rượu sao? Một người đàn ông chạc ngoài 30 nhìn Họa Mi cười. Định đưa tay định kéo cô vào lòng mình ngồi. Họa Mi nhanh mắt liền nhảy tránh ra xa. Mấy tên đàn ông này không dễ dây dưa chút nào. Nhìn bọn họ mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng thế kia. Nếu Họa Mi còn cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện với họ, thể nào cũng bị họ ép uống rượu hoặc sàm sỡ cho mà xem. Lúc đó thì rắc rối lắm, Họa Mi định chuồn tìm nơi tử tế khác. Xin lỗi, em còn có việc đi trước đây ạ, các anh cứ tiếp tục ăn uống vui vẻ nhé. Họa Mi vẫn giữ trên môi nụ cười tươi rói tìm cớ chuồn. Làm gì mà định đi nhanh thế? Em xinh thế này đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì làm người yêu anh nhé. Muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần em biết ngoan ngoãn nghe lời anh là được. Tên đàn ông ngoài 30 tuổi kia mặt đỏ bừng, nửa tỉnh nửa say cầm lấy tay Họa Mi kéo ngã về phía mình định ôm ấp. Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra. Họa Mi sợ hãi giãy giụa, dù là người bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa, rơi vào trường hợp này cũng chẳng thể không sợ hãi. Ha ha, Long à, mày làm gì mà khiến em nó sợ hãi xanh mắt thế kia, chẳng ga lăng tí nào. Tiếp theo là một tiếng chàng cười điên loạn. Em à, nếu không đồng ý làm người yêu của nó, thì chấp nhận làm bồ anh nha. Anh sẽ cho em ăn sung mặc sướng, thích gì được nấy luôn. Một tên đàn ông nữa là bạn của tên Long cười mờ ám nhìn Họa Mi đang sợ hãi mặt xanh lét như tàu lá chuối khi bị tên Long lôi kéo vào lòng. À à, mau buông tôi ra, anh Đức ơi, mau cứu em với. Càng giãy dụa càng bị tên Long ôm chặt, hắn còn định cúi xuống hôn nhỏ. Họa Mi sợ hãi điên cuồng kêu la. Đúng lúc này một người đàn ông chạc ngoài 25 mặc áo vest đen, sắc mặt căng thẳng có mặt để giải vây cho Họa Mi. Có lẽ là anh chàng quản lý. Dùng rằng mãi cuối cùng anh chàng mới thuyết phục được vị khách hàng say rượu kia buông tha cho Họa Mi. Nhẹ nhàng xin lỗi rồi nhanh chân kéo Họa Mi chuồn ra ngoài. Trời ạ, anh Đức ơi, vừa rồi em sợ quá. Nếu anh không có mặt kịp cứu em chắc em đi đời nhà ma mất. Hít thoát khỏi rắc rồi. Họa Mi thở phào nhẹ nhõm. Làm nghề này phải chấp nhận ấm ức như thế thì mới có thể duy trì lâu dài được. Thế nên không phải cô gái nào cũng có đủ can đảm và kiên trì để làm nghề này đâu. Nhưng làm cái này cũng có cái hay của nó. Nó sẽ giúp em trưởng thành hơn, chín chắn hơn, khả năng giữ bình tĩnh tốt, xử lý tình huống một cách tinh tế, và đặc biệt nó giúp em nâng cao kỹ năng sống thêm kinh nghiệm. Sau này thực sự vào đời tự kiếm tiền nuôi bản thân em sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ. Lạ lẫm, cố lên em, anh tin em sẽ vượt qua được. Khi Đức nhìn Họa Mi vẫn chưa hết sợ hãi mỉm cười giải thích vừa động viên. Cảm ơn anh, hay, thế mới biết trên đời này chả có cái gì là dễ dàng cả. Họa Mi vội cảm ơn Đức, mai sẽ có thêm mấy cô gái nữa hơn em vài tuổi đi cùng đấy. Đều là những bậc tiền bối. Em nhớ nhân cơ hội này học hỏi thêm kinh nghiệm từ họ nhé. Đức nháy mắt, mà tại sao em lại đi làm công việc này? Muốn làm thêm để kiếm thêm thu nhập phụ gia đình hả? Đức thắc mắc, hi, đúng vậy ạ. Họa Mi khôn khéo giấu giếm. Nếu để bố mẹ nhỏ biết không biết họ sẽ xử lý thế nào nữa? Hai, mà tiền nhỏ không thiếu. Gia cảnh đâu đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc thế mà nhỏ lại điên rồ đi làm cái nghề này, đúng là đầu óc nhỏ có vấn đề thật rồi. Đức đang định nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại của anh ta reo vang. Báo có người gọi đến, anh chàng bảo nhỏ chờ xíu rồi chạy nhanh đi tới một góc nghe điện thoại. họ mi lưỡng thững đi về phía chiếc ghế đá gần bờ hồ đối diện với cái nhà hàng lớn vừa rồi thì họ mi chợt nhìn thấy một chiếc ví da màu nâu thuộc nhãn hiệu Chanel rơi ở dưới lòng đường. Nhìn xung quanh vắng vẻ chẳng có ai cả. Họ mi cúi người nhặt chiếc ví lên rồi nhìn kỹ xung quanh một lần nữa xem có ai là chủ nhân của chiếc ví đang đi tìm không. Nhưng chẳng thấy ai cả ngoài anh quản lý đang mải nghe điện thoại. Cũng chẳng có thêm vị khách nào từ trong nhà hàng đi ra hay đi vào. Đứng tần ngần nhìn chiếc ví một hồi lâu nhỏ không biết mình nên làm gì bây giờ, chả nhẽ đưa cho anh Đức à. Họ mi mở chiếc ví ra xem thấy bên trong toàn thẻ thanh toán. Sách, tiền mặt 1.000 đô la Mỹ. Có một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Vốn là tiểu thư còn nhà quyền quý, từ nhỏ họ mi đã được tiếp xúc với rất nhiều loại trang sức quý hiếm. Đắt tiền nên chỉ nhìn sơ qua. Nhỏ đoán không nhầm giá trị chiếc nhẫn này không dưới 100.000 đô la đâu. Một bức ảnh hình một người con gái khá xinh, cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng như chứng minh thư, visa, và đặc biệt có một tấm danh thiếp ghi tên chủ nhân còn có cả số điện thoại nữa. Không nghĩ nhiều, họa mi liền lấy điện thoại bấm số gọi. Rất nhanh ở đầu dây bên kia liền có người nhấc máy. Tôi là ai anh không cần biết. Có phải anh đánh rơi một chiếc ví màu nâu ở đường Hải Anh không? Họa mi cẩn thận hỏi. Tôi đang ở trước cửa nhà hàng Hương Cúc đường Hải Anh. Nếu anh muốn lấy lại đồ của mình thì mau đến nhanh đi, họa mi nói dứt khoát rồi tắt luôn máy. Đỡ phải nghe anh ta hỏi nhiều, thì ra muốn làm người tốt cũng chẳng dễ dàng chút nào. Người đàn ông này sẽ khiến cho cuộc sống của họa mi sau này điên đảo rất nhiều. Cách chương.